Tuyệt thế dược thần, chương 936, không phải hắn không ai có thể hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nguyên lực chảy như điên, mà trong tay hắn tia chớp, nhưng lại cuồng bạo không thôi. Dục giết Diệp Viễn cho thống khoái chỉ là, Diệp Viễn căn bản là không quan tâm lôi điện cuồng bạo chi lực. Tay trái lấy ra một cái màu xanh lá cây bình nhỏ, nguyên lực một dẫn, trực tiếp đem lôi điện nhét vào tiểu trong bình tê. Hảo cường, ai vậy a? Độ vô tướng cảnh thiên kiếp, tại sao có thể có đáng sợ như thế uy năng? Người thấy không, hắn vừa rồi tay không đem lôi điện phong ấn. Cái thiên kiếp này với hắn mà nói, căn bản chính là cùng chơi tựa như a, hắn độ thế nhưng mà song sắc thiên kiếp, lôi kiếp cùng hồn cướp cùng một chỗ độ, cực kỳ hung hiểm. Thế nhưng mà, tiểu tử này cũng qua biến thái đi à nha, Diệp Viễn tại nguyệt gia độ kiếp, uy lực cực lớn. Tự nhiên đưa tới phần đông chú ý, nhất là hắn tay không ôm thiên lôi một màn, làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn lại thành nguyệt gia rất nhiều hậu bối thần tượng. Chu Ngạn thấy như vậy một màn, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn cho là mình đột phá đạo huyền, thành tựu đế cảnh, đã đủ để đem Diệp Viễn bỏ qua rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không dễ dàng như vậy a. Diệp Viễn cái này đột phá vô tướng cảnh, quả thực là quá dễ dàng rồi. Không có vô cùng cường hãn thực lực, ai dám như hắn độ kiếp. Nguyệt Kiếm Thu tuy nhiên trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm đồng dạng rung động vô cùng. Cho tới nay hắn đều là chỉ nghe một thân, đối với Diệp Viễn giác quan cũng không tốt. Một kẻ thổ dân, không biết dùng thủ đoạn gì mê hoặc con gái. Nếu như không phải xem ra hồn võ thần vương trên mặt mũi, Nguyệt gia đã sớm động thủ giết Diệp Viễn. Nhưng là bây giờ, Nguyệt Kiếm Thu rốt cuộc biết, Diệp Viễn dám như thế hung hăng càn quấy, không hề chỉ là cậy vào trung tử chăn uy danh. Chính hắn, đồng dạng thực lực cường hãn vô cùng, độ kiếp hoàn tất, Diệp Viễn dạo chơi mà xuống, cả người khí thế kéo lên một mảng lớn. Lại đến mọi người trước mặt thời điểm, đúng là cho người một loại không đúng cách cảm giác. Vô tướng cảnh, không cách nào vô tướng. Cả người có loại dung nhập thiên địa cảm giác, đây là đối thiên đạo có cực cao lĩnh ngộ biểu hiện. Nhưng mà Diệp Viễn tình huống, hiển nhiên so với bình thường mới vừa vào vô tướng cảnh võ giả mãnh liệt nhiều lắm. Điều này nói rõ, Diệp Viễn đối thiên đạo lĩnh ngộ, tại phía xa bình thường vô tướng nhất trọng võ giả phía trên. Hiện tại, ta có thể luyện chế ly hồn đan rồi. Đối mặt mọi người, Diệp Viễn nhàn nhạt nói ra, Chu Ngạn biến sắc, chợt cười lạnh nói. Nếu như vô tướng cảnh sơ kỳ có thể luyện chế ly hồn đan, những đan đế kia cường giả chẳng phải là thành chê cười. Ly hồn đan khó luyện, tại đây 7-8 năm trong thời gian, thế nhưng mà đạt được không biết bao nhiêu nhân ấn chứng nhận. Rõ ràng chỉ là bát giai đan dược, thế nhưng mà phần đông đan đế tựu là luyện chế không đi ra. Tựu là cường đại như quyền tinh tử, đồng dạng tại đây nho nhỏ bát giai đan dược phía dưới bại hạ trận đến. Hơn nữa, Diệp Viễn cho Nguyệt Mộng Ly đan phương, đánh dấu phi thường kỹ càng. Luyện chế ly hồn đan cần thiết chú ý địa phương, hắn đều nhất ghi rõ rồi. Nhưng mà, như trước không có người có thể luyện chế ra đến. Diệp Viễn rất bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nói, ở trước mặt ta, thật sự của bọn hắn tựu là chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá lắm hung hăng càn quấy thanh niên, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Cái này ly hồn đan đan phương xuất từ tay ngươi, thế nhưng mà liền đan đế cường giả đều luyện chế không xuất ra. Nếu như ngươi một cái nho nhỏ vô tướng cảnh sơ kỳ đều có thể luyện chế ra đến, chỉ sợ là vì ngươi cho đan phương có vấn đề a. Chu Thiến như bỗng nhiên lên tiếng cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Chu Thiến như suy đoán hợp tình hợp lý, làm cho bọn hắn cũng nhịn không được đối với Diệp Viễn sinh ra nghi vấn. Không có đạo lý. Liền đỉnh phong đan đế đều luyện chế không xuất ra đan dược, một cái đan tôn sơ kỳ tiểu tử có thể luyện chế ra đến đây đi. Loại tình huống này, căn bản là không hợp với lẽ thường. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Chu tươi đẹp như càng là đắc ý, nhìn xem Diệp Viễn cười lạnh nói. Người dùng một cái giả đan phương, lừa gạt Ly Nhi nhiều năm như vậy, hắn tâm có thể Chu. Hay hoặc là, Ly Nhi bệnh tình vốn là cũng không có nặng như vậy. Ngươi ở bên trong làm thủ đoạn gì, mới khiến cho nàng bệnh tình tăng thêm. Sau đó lại thi dùng viện thủ, làm cho Ly Nhi khăng khăng một mực đi theo ngươi. Nguyệt gia người sắc mặt biến được càng ngày càng khó coi, nhất là Chu Ngạn, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt càng là tràn đầy sát ý, bố trí xuống 10 năm âm mưu, lừa gạt Ly Nhi Tâm, Diệp Viễn quả thực là đáng chết. Diệp Viễn, ngươi thật đúng là tâm cơ thâm trầm a, mọi người chúng ta đều bị ngươi che tại cổ ở bên trong. Ly Nhi, ngươi cũng không nên bị tên ghê tởm này lừa a, Chu Ngạn nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn liếc Si Đồng dạng nhìn xem hắn, thản nhiên nói. 5 ngày sau đó, ta sẽ công khai luyện chế ly hồn đan. Sở hữu luyện chế qua ly hồn đan luyện dược sư, các ngươi cũng có thể đem bọn họ mời đến xem lễ. Ta cho đan phương có không có vấn đề, đến lúc đó thì sẽ vừa xem hiểu ngay. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng. Mỗi một tên luyện dược sư đều là coi trọng của mình, đối với đan phương như thế. Đối với luyện chế thủ pháp cũng giống như thế. Công khai luyện chế ly hồn đan, cái này sẽ để cho Diệp Viễn luyện chế quá trình hiện ra tại trước mắt người đời, tiếp nhận mọi người thẩm duyệt. Những luyện chế kia qua ly hồn đan đều là đan đế cường giả. Bọn hắn luyện chế không xuất ra ly hồn đan, nhưng là đan phương nếu quả thật có vấn đề, bọn hắn lại có thể nhìn ra. Có lẽ Diệp Viễn có thủ đoạn đã lừa gạt một hai người, nhưng là nhiều như vậy đan đế xem lễ, hắn tựu là có thông thiên bản lĩnh, cũng lấn không lừa được. Nếu như không phải đối với chính mình thuật chế thuốc có lòng tin tuyệt đối, Diệp Viễn là tuyệt đối không dám làm như thế. Còn có, vị này đại nương sức tưởng tượng hay vẫn là tương đối kha phú. Bất quá ngươi muốn dùng loại phương pháp này đến ly gián ta cùng Ly Nhi, ta chỉ có thể nói, ngu không ai bằng. Diệp Viễn khinh miệt nói, Chu Thiến như biến sắc, há miệng muốn phản bác, lại nghe Ly Nhi ung dung nói. Thím, Ly Nhi tin tưởng Diệp Viễn, nếu như trên đời này còn có người có thể cứu lời của ta, người này không phải Diệp Viễn không ai có thể hơn. Hắn sẽ không lừa gạt ta, còn có, mặc kệ Minh Nguyệt thi đấu cuối cùng ai thắng ra, cuối cùng nhất lấy được thắng lợi, nhất định là Diệp Viễn. Nguyệt Mộng Ly, giống như là một cái roi, hung hăng địa quất vào Chu Ngạn tâm khảm phía trên. Phần này tín nhiệm, hắn chưa từng có đạt được qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, Nguyệt Mộng Ly cùng Diệp Viễn quen biết bất quá vài chục năm, chính giữa còn có 6-7 năm thời gian là tách ra, nàng dựa vào cái gì như thế tin tưởng Diệp Viễn? Ly Nhi, vì cái gì, tiểu tử này, đến cùng ở đâu tốt? Chu Ngạn toàn thân run rẩy hỏi. Ly Nhi nhìn xem Chu Ngạn, bình tĩnh nói. Chu Ngạn, lòng ta, ngươi là không sẽ rõ, cho nên, buông tha đi. Hoàn toàn chính xác, không ai có thể minh bạch Nguyệt Mộng Ly tâm. Rất nhiều năm trước, đương nàng chứng kiến Cơ Thanh Vân một khắc này lên, một lòng tự thắt ở trên người của hắn, lại không có người có thể đi. Nhưng mà Cơ Thanh Vân vẫn lạc, một lần làm cho nàng tâm như chết cho. Không nghĩ tới chính là, nàng đi tới giới giải sầu, nhưng lại kỳ tích địa gặp được Diệp Viễn. Mà thiếu niên này, vậy mà cùng người nọ dần dần trọng điệp, làm cho nàng chết đi tâm. Dần dần sống lại. Đối với Nguyệt Mộng Ly mà nói, không có gì so cái này đẹp hơn tốt rồi. Bất quá, chính thức làm cho Nguyệt Mộng Ly kinh hỉ không hiểu, còn là vừa vặn Diệp Viễn nói câu nói kia, ngươi nam nhân, đương nhiên là mạnh nhất. Chẳng lẽ, chính mình rốt cục đã nhận được hắn tán thành sao? Cách chương.